Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1868, chương 61. Gôn, Double Out, chính văn, sân bóng trên khán đài. Hơn 2 vạn con mắt đều ở nhìn chăm chăm bọn họ mật thiết chú ý trên sân bóng nhất cử nhất động. Bởi vì quá mức chăm chú quan hệ, bọn họ thậm chí đều quên phải cố gắng lên liền trên sân bóng xuất hiện 10 phân thần kỳ một màn. Thi đấu rõ ràng đã đến thời khắc mấu chốt, lẽ ra làm fan nên chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên nghĩ hết tất cả biện pháp, cho mình chống đỡ đội bóng cố lên nếu như trong quá trình này có thể ảnh hưởng đối thủ bình thường. Phát huy, vậy thì càng tốt, nhưng kỳ quái chính là tình huống như thế nhưng không có phát sinh hiện trường yên tĩnh đáng sợ. Tuy rằng không đến nỗi đến loại kia nghe được cả tiếng kim rơi mức độ. Tuy nhiên không kém là bao nhiêu trên Butterbox Mezzano, đều có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập phù phù. Phù phù, xung quanh tất cả mọi thứ, thật giống cũng đã với hắn người này không có quan hệ Mezzano trong mắt có thể nhìn thấy. Chính là trên gò picture đối thủ hắn nỗ lực để ý nghĩ của chính mình trở nên đơn giản chính là đem. Bay đến cầu đánh ra đi. Tuyệt không có thể phụ lòng huấn luyện viên. Huấn luyện viên cùng các đồng đội chờ mong không cần sốt ruột. Không cần nôn nóng, vững vàng phát huy thực lực của tự thân. Xem chuẩn bay tới bóng chày. Quả đoán vung chày Kataoka huấn luyện viên trước giáo dục. Không ngừng ở Mezzano bên tai vang vọng kết hợp trước hắn kinh nghiệm. Mezzano bắt đầu ổn định tâm thần cắn chặt lấy hàm răng. Chờ bóng chày bay đến ta có thể. Ta nhất định có thể. Mezzano liền như thế cổ vũ chính mình trong tay chày bị hắn cao cao giơ lên. Chờ đợi bóng chày bay đến thời điểm. Dành cho đối phương một đòn chí mạng. Vèo. Cùng Mezzano so ra. Trên gò picture Higashiyama, liền thản nhiên nhiều bọn họ đã không thèm đến xỉa tất cả. Vào lúc này không thành công thì thành nhân không còn gì phải lo lắng. Trực tiếp đem mình bản lĩnh cuối cùng tất cả đều dùng được chính là bởi vì phần này thản nhiên. Hắn ném bóng không những không có chịu đến thân thể mệt nhọc ảnh hưởng. Trái lại còn tăng cường mấy phần đang bay qua đến trong quá trình. Không ngừng đột tiến thật giống muốn đem phía trước hết thảy tất cả toàn bộ đều cho hủy diệt như. Thế trên Butterbox Mezzano cũng là không cam lòng yếu thế nhìn thấy bóng chày bay đến sau khi. Trực tiếp đem trong tay mình chày cho đỗi đi ra ngoài, binh. Chày đánh ở bóng chày lên, đem bóng chày chạm bay đến phao Butterbox Mezzano. Thở ra một hơi thật dài hắn bị lừa rồi. Vừa này một cầu, kỳ thực căn bản không có tiến vào strike zone, mà là bo Mezzano bản thân nghĩ tới rất tốt, nhưng thực tế thao tác thời điểm, vẫn không có biện pháp hoàn toàn tỉnh táo lại cục diện này thực sự là quá mạo hiểm. Một gậy tiếp tục đánh, chỉ cần bóng rơi tiến vào sân bóng bên trong, hoặc là thiên đường, hoặc là chính là địa ngục bắt hít tự không cần phải nói. Mezzano sẽ trở thành đội bóng công thần nếu như này một cầu sai lầm rồi. Như vậy trước 3 cái tuyển thủ nỗ lực, cũng đem biến thành bọt nước đồng thời đối thủ nguy cơ còn hóa giải mất áp lực cực lớn dưới. Mezzano hô hấp đều trầm trọng thật nhiều mồ hôi theo trán của hắn đi xuống chảy nhưng giờ khác. Này Mezzano, căn bản là chú ý không tới hắn nỗ lực không để cho mình đi muốn những thứ đồ ngổn ngang này. Hết sức chuyên chú đi đối phó Butter có thể nói dễ dàng. Thật bắt tay vào làm cái nào đơn giản như vậy. Corio tổng hợp khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên trong mắt. Né qua sắc bén phong mang nghĩ đến áp lực đã hoàn toàn ép đến Mezzano trên người huấn luyện viên kỳ. Thực cũng không có chút tự tin nào. Nói nhất định có thể giải quyết Mezzano trước. Mezzano cũng đã từng có rất nhiều ưu tú biểu hiện. Nguy cơ thời điểm cũng từng bắt qua hít từ một điểm này tới nói. Kỳ thực cùng Mezzano dưới lớn như vậy tiền đặt cược cũng không phải chủ ý gì tốt bởi vì bọn họ thua độ khả thi cũng là tồn tại. hơn nữa còn không nhỏ thế nhưng không có cách nào. Corio tổng hợp đã bị buộc lên Lương Sơn. Hiện tại chỉ có thể cùng xây đô cao trung bóng chày đội liều mạng chơi thua cũng chính là thua. Cục diện này dưới, bọn họ lại gây gâu có thể gây gâu đi nơi nào. Đánh cược thắng liền không giống nhau. Vậy thì cho Corio tổng hợp một cơ hội chính là như vậy, tổng hợp lo lắng tới đến. Huấn luyện viên mới sẽ làm ra quyết định như vậy, nhất định phải thắng a. Cùng lúc đó, hắn cũng ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, đùng, bô, đùng, bóng tốt, sau đó hai cầu, Merono tất cả cũng không có vung chày, tỷ số đã biến thành hai trai một bô, batter bị truy bức thế. Cuộc cũng theo trở nên càng ngày càng nguy hiểm, rất có mấy phần thần hồn nát thần tính mùi vị, đây là cuối cùng một cầu. Trên gò pitcher Higashiyama đã hoàn toàn thả bay tự mình, mạnh mẽ cầm trong tay bóng chày ném đi ra trên batter box Mizuno. Ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định, thời khắc cuối cùng hắn quyết định tin tưởng phán đoán của chính mình. Không chút khách khí quay về này một cầu vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó bay ra ngoài trên batter box Mizuno. Nhìn bóng chày bay ra ngoài phương hướng, choáng váng xong, thật xong. Bóng chày đang đến gần bên tay hắn thời điểm, đột nhiên chìm xuống tốc độ tuy rằng không nhanh. Phạm vi cũng không lớn nhưng xác xác thực thực chính là chìm xuống, vốn định đem này một cầu đánh tới ngoài sân Mizuno, chỉ đụng tới bóng chày phía trên, kết quả này một bóng rơi địa đàn hồi. Trực tiếp đàn hồi đến pitcher trong tay loại này cầu kết quả. Kỳ thực đã không cần nói cũng biết, nếu như thay đổi xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ, lấy thực lực của bọn họ bắt bốn giết đều có khả năng Corio tổng hợp tuyển thủ. Tuy rằng không sánh được xây đô nhưng bọn họ cũng có thể bắt chai ao, được. Trên gò pitcher Higashiyama, hưng phấn cùng rơi xuống trứng tiểu gà mái như em bé từng thanh cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Chép lại đến, ném về gôn gôn vị trí catcher. Tiếp cầu thời điểm, thậm chí có trong nháy mắt kinh ngạc nói thật, bọn họ dù sao vừa quật khởi, lúc trước chưa từng có trải qua chuyện như vậy, đụng tới loại cục diện này nên làm cái gì bây giờ? Tuy nói huấn luyện viên trước đã từng giáo dục qua, nhưng catcher vẫn là phản ứng một lúc, mới nhớ tới đến mình phải nên làm như thế nào. Hắn nhận được cầu sau khi một cước dẫm lên gôn chiếm gôn, sau đó đem cầu ném cho gôn một. Đúng, chờ chốt gôn một lại nghĩ truyền ra thời điểm, đã không kịp, Miyuki đã sớm chạy lên gôn 2, nguyên bản gôn 2 Sawamura cũng đi tới đến gôn 3, hai người này so với hầu đều tinh. Ở Merino đem cầu đánh ra đi trong nháy mắt, bọn họ liền chạy ra cuối cùng. Corio tổng hợp dựa vào lần này đặc sắc biểu hiện, thuận lợi bắt double out 2 out. Gôn 2,3 có người cho tới nguyên bản gôn 3 Cominato. Đánh bóng Mizuno tất cả đều ao trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm. Mizuno một mặt xấu hổ làm xây đô cao trung bóng chày đội hạt nhân batter. Cơ hội tốt như vậy hắn đều đang không có nắm lấy, thực sự là không mặt mũi thấy Kataoka huấn luyện. Viên Kataoka nhưng không có trách cứ Mizuno ý tứ, đối phương pitcher Fogbo. Chúng ta trước cũng không biết, hiển nhiên là bọn họ lưu lại lá bài tẩy, lần này không thể hoàn toàn trách ngươi. Chớ để ở trong lòng, nếu như trong lòng có ảo não cùng không cam lòng, chờ sau cuộc tranh tài lại tổng kết ba cho tới hiện tại. Trước tiên đánh xong cuộc tranh tài này lại nói, động viên xong Mizuno sau khi Kataoka huấn luyện. Viên đưa ánh mắt phóng tới đối diện khu nghỉ ngơi bên trong, hướng về phía huấn luyện viên gật gù. Đều nói gừng già thì càng cay. Rượu là Trần Hương xây đô cao trung bóng chày đội trước vị này công huân giáo đầu. Cũng thật là khỏe mạnh cho bọn họ lên một khóa, không chỉ là Mizuno. Furuya Satoru cũng rất nhanh ao, hắn đánh ra bay cao. Bóng chày bay đặc biệt xa. Vẫn rơi xuống sân bóng đại hậu phương, ở nơi đó bị catcher cho tiếp được, đúng. Ao, ba ao. Công thủ trao đổi hiệp 5 thi đấu kết thúc. Song phương điểm số vẫn như cũ là 2-6, lần này ghi điểm cơ hội. Xây đô không thể nắm lấy, huấn luyện viên đại nhân rất tức giận. Chờ hết thầy tuyển thủ trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm. Hắn lạnh mặt nói, đem trước dẫn trước, tất cả đều lãng quên đi. Chúng ta thi đấu mới vừa mới bắt đầu, các bạn nhỏ rất có thể lĩnh hội Kataoka tâm tình. Từng cái vỗ bộ ngực bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại để đối thủ như thế tiếp tục diễu võ. Dương oai xuống liền như vậy, thi đấu đi tới hiệp 6 hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.